Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3929, thực tế quá vô sỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ nói ra, Hắc Long cưỡi linh thú. Là Hắc Long cùng với những cái khác phi hành thú tộc cộng đồng thai nghén đi ra yêu lương chủng loại. Bởi vì là vượt chủng tộc nghịch thiên kết hợp, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao. Cơ hồ một vạn đầu Hắc Long cưỡi linh thú bên trong, khó mà tìm tới một đầu còn sống. Khúc Đàn Nhi mơ mơ màng màng gật đầu. Nói trắng ra, liền là một đầu tạp chủng thú. Không, là tạp giao thú. Lúc này, Loan Kỵ lại lắc đầu, giống như là thở dài. Chỉ cần dưỡng thành một đầu, đồng thời từ nhỏ kiên nhẫn dạy bảo nó bí thuật, trưởng thành về sau, Hắc Long cưỡi linh thú năng lực đủ để ngăn chặn một chi quân đội. Như vậy lực lượng tồn tại, người nào lấy được, người nào may mắn, dùng tại hành quân ở trong, càng là như hổ thêm cánh. Hắc Long cưỡi linh thú vốn nên tại trước đây thật lâu liền diệt tuyệt. Các ngươi từ trang viên được đến, Loan Kỵ dò hỏi. Mặc Liên Thành không có dấu giếm gật đầu. Đúng vậy, Loan Kỵ càng phức tạp dò xét mắt đã lâu Vân Đạm Phong khinh vợ chồng hai người. Vận khí vật này, thật đúng là không thể so sánh. Người so với người, sẽ tức chết người. Ai, vốn là nghĩ đến, vô dụng liền ăn hết bọn chúng. Hiện tại, được rồi, nguyên lai là hy hữu bảo hộ động vật. Cái kia liền không tốt vào nổi. Coi như vô dụng, giữ lại thưởng thức cũng tốt. Tốt xấu là hy hữu chủng loại. Một bên, nào đó nữ lâu dài mà cảm thán. Bên cạnh, mấy người lính nghe Loan Kỵ nói là trong truyền thuyết Hắc Long cưỡi linh thú thời điểm. Ánh mắt đã sớm trở nên nổi lòng tôn kính. Thình lình nghe thấy lần nói chuyện này. Từng cái chừng mắt Khúc Đàn Nhi. Không thể tưởng tượng nổi hình. Liền là Loan Kỵ. Đều nhịn không được kinh ngạc ném đi qua liếc mắt. Tên nào đó yêu nhã nâng trán. Đàn Nhi, có thể đừng có lại nghĩ đến ăn sao? Không, có thể hay không không muốn loại này khiêu chiến một đám người trái tim nhỏ. Loan Kỵ nói cho Mặc Liên Thành. Hắc Long cưỡi linh thú là có thể bị hai độ thuần phục. Chỉ bất quá, bởi vì nó trước đó có chủ. Cho nên hai độ thuần phục cái này hai đầu Hắc Long cưỡi linh thú liền cần càng nhiều thời gian cùng kỹ pháp. Nguyên bản, tại đám người ánh mắt xem ra, vốn nên rất mệt khó một kiện sự tình. Người nào biết rõ, vợ chồng hai người ra tay. Một cái trước tiên dùng chút tử khí, đem hai đầu dương nanh múa vuốt thú tộc làm kinh sợ đến. Một cái khác dùng dược. Hơi chút phá hư hai đầu thú tộc thần trí, có thể dùng ký ức tiêu trừ. Sau đó, để chúng nó triệt để cho mình sử dụng. Bất quá ngắn ngủi hai ngày, vợ chồng hai người liền thành công thuần phục hai đầu Hắc Long cưỡi linh thú về sau. Nguyên lai nên là hung tàn bất nhân Hắc Long cưỡi linh thú. Bị sau khi thuần phục, trở nên như là tiểu cẩu tiểu miêu một dạng ôn thuần. Khúc Đàn Nhi tâm huyết dâng trào, thế mà dạy dỗ bọn chúng nhảy vòng lừa, dẫn tới một bên vây xem người mặt đen lại. Dục Nhi nhìn thấy nào đó nữ, đều nhanh muốn đi vòng. Hắn rất muốn giống to, ra tuyệt đối không có như thế nhị nương thân. Cuối cùng, Mặc Liên Thành vì là giải quyết nào đó nữ tiếp tục hai đi xuống. Hắn thần bí câu môi cười một tiếng. Trực tiếp đem hai đầu thú ném đến quân đội bên trong. Để hai đầu thú tộc đi theo các binh sĩ cùng một chỗ thao luyện. Sau đó, hắn mang theo chơi đến hưng phấn nào đó nữ. Hoặc là vẽ tranh, hoặc là pha trà. Đương nhiên, nếu như là vẽ tranh, tần lĩnh những người kia là vô luận như thế nào cũng sẽ không quấy rầy hai người. Nếu như là pha trà thưởng trà lời nói. Đỉnh lấy nào đó nữ khinh bỉ bạch nhãn. Tần lĩnh mấy người liếm láp mặt cũng muốn đi lấy một ly trà. Tên nào đó trà rất nhiều chỗ tốt. Có thể cho phép chính mình không công bỏ lỡ là kẻ ngu. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Khúc đàn nhi ngược lại là chậm rãi, có chút an tĩnh lại. Nàng chỉ cần yên tĩnh, liền bắt đầu lý trí trở về, suy tính trước mắt cục diện. Vân tộc sau lưng dã tâm bao lớn, thế lực mở rộng nhanh cỡ nào. Những chuyện này, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến là vân tộc tộc trưởng trong tay Linh Lung cạo xương khóa. Nên như thế nào mới có thể nắm bắt tới tay đâu? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.